Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 17, trả thù nho nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần đem mình lui ở trên giường, y đã tránh thoát nguy cơ bị vứt bỏ, nhưng câu chờ mình lớn lên tái thu thập mình là có ý gì? Chẳng lẽ cha của mình đã biết mình trùng sinh? Biết bí mật của mình? Ngao ô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Thần dùng một cái móng vuốt không ngừng mà gãi lông Mao, trà đến mức lông không ngừng mà rơi xuống, như thế nào cũng không thông ý tứ câu nói kia. Ai u tiểu bạch, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành đầu lang ngốc? Thành âm Tống Gia Bảo trêu chọc tại trong lỗ tai Phương Thần vang lên. Phương Thần nâng đôi mắt lên, trừng lớn hai mắt của mình, rõ ràng mà viết cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tống Gia Bảo chọn chọn chính mình lông mày. Ngươi, thế nhưng học được câu? Đôi mắt sáng trong suốt mà nhìn tiểu sói con. Nghe đến câu sau Phương Thần, lập tức liền phá công y bổ nhào một cái ở trên giường lăn động đem một cái, hoàn toàn là bởi vì kinh sợ. Y chính là thật vất vả mới học ngồi, không cần nằm úp sấp, thật không ngờ. Y là một cái tiểu lang màu trắng, như thế nào liên quan đến việc không thể nói câu không liên quan đến ngươi. Y cảm thấy thẩm mỹ xem của Tống Gia Bảo khẳng định có vấn đề, nếu không nói, y nghiêm túc lên án như vậy, hắn lại cho là dụ dỗ hắn. Xì, một tiếng, Tống Gia Bảo nhìn tiểu sói con ở trên giường lăn lộn, không tự giác mà nở nụ cười ra tiếng, mặt oa oa thoáng hiện càng thêm sáng ngời sắc thái. Hắn là không rõ ràng lắm vì sao Phương Triệu Nhất sẽ thay đổi chủ ý, nhưng hiện tại xem ra tiểu bạch trước mắt vẫn là phi thường thông minh. Ngao ô cười cay lông tai nhà ngươi. Phương Thần phi thường sinh khí, lông toàn thân cũng không tự giác mà dựng thẳng lên đến, không hề biết trên trán y một đám lông đã bị cháy không có, nhìn qua phá lệ buồn cười. Tiểu sói con, ngao ô, hai cái từ ta cũng sẽ. Ngao ô Tống Gia Bảo học giả tiếng kêu Phương Thần, không ngừng mà kêu lên, nhượng Phương Thần cảm thấy lực nhẫn nại của chính mình lực thẳng tắp bay lên. Hãy xem WOFL của ESO để biết đem chi tiết. Phương Thần từ trên giường đứng lên, ngay cả bốn cái móng vuốt đều bám không xong, bất quá y đối Tống Gia Bảo tràn ngập sát khí. Đáng tiếc trong ánh mắt Tống Gia Bảo, bộ dáng này của Phương Thần thật sự là rất đáng yêu. Rõ ràng chính là đứng không vững, lại còn muốn quật cường mà đứng lên, thậm chí còn bày biểu tình ta rất tuyệt. Tống Gia Bảo vươn tay ra, thật sự là không đành lòng đả kích tự tin của tiểu sói con, vì thế sờ sờ đầu của y, giọng điệu ôn nhu mà giảng đạo. Tiểu bạch ngươi đã rất tuyệt rất lợi hại, Bảo thúc thúc hiểu. Phương Thần lập tức liền phá công, móng vuốt trụ không xong lập tức liền ngã xuống, toàn bộ thân thể đều chồng vó mà té trên giường, chỉ có cặp ánh mắt kia, vẫn là kiệt ngạo không kềm chế được mà nhìn Tống Gia Bảo. Yên tâm, mặc kệ tiểu bạch chật vật cỡ nào, tình cảm Bảo thúc thúc đối với ngươi đều sẽ không biến hóa. Tống Gia Bảo tự cho là đúng mà giảng đạo, thậm chí trên gương mặt oa oa, còn bày ra một bộ ta hiểu được. Nôn nôn nôn, Phương Thần chịu không nổi cũng không quản nơi này là chỗ nào trong, trực tiếp ói ra, y cảm thấy răng nanh chính mình đều toan. Ngao ngao ngao, tiểu bạch ngươi thảm, Tống Gia Bảo vui sướng khi người gặp họa mà hô. Phương Thần cảm thấy mặc danh kỳ diệu, sau đó chợt nghe đến oa oa thiếu niên kêu lên. Triệu Nhất này nhưng không phải lỗi của ta, ngươi vừa mới đổi sàng đan, lần thứ hai con trai bảo bối của ngươi làm ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần cứng ngắc mà quay đầu lại, quả nhiên thấy thiếu niên cao lớn vẻ mặt hắc sắc, y trước chịu đựng không được trực tiếp nước tiểu lên ga trải giường màu đen. Đương nhiên, cũng có một chút ý tứ trả thù hàm xúc như vậy. Cách chương.